Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, võ tổ. Một càng, vũ hồn là từ hạch tâm chiến trường, hoặc có lẽ là trong một cái thế giới khác mặt mang ra ngoài. Oanh, tin tức này bị Tô Ly biết được. Với hắn mà nói, quả thực dường như đất bằng phẳng sấm sét, trong nháy mắt liền ở trong lòng hắn nổ tung, khiến cho trong đầu hắn toát ra cái này tiếp theo cái kia nghi vấn. Vũ hồn nếu là từ hạch tâm chiến trường mang ra ngoài, chẳng phải là nói, nhân loại của thế giới này là ở truyền thừa vũ hồn loại vật này, mà không phải vô căn cứ sáng tạo hoặc là phát hiện vũ hồn. Nếu vũ hồn có thể truyền thừa khiến nhân loại, như vậy, ở hạch tâm trong chiến trường có phải hay không cũng có nhân loại ở lại? Hạch tâm chiến trường thật là một cái thế giới khác sao? Nếu như là, như vậy hạch tâm chiến trường tại sao phải xuất hiện, cùng thế giới này liên tiếp? Còn có, tại sao là linh khí sống lại sau đó, hạch tâm chiến trường mới phải xuất hiện? Hạch tâm chiến trường cùng Bắc Cực đại lục tòa kia thần bí đảo nhỏ có quan hệ sao? Tô Ly nghi ngờ trong lòng nhiều lắm, thì dường như tin tức nổ lớn giống nhau, khiến cho hắn không biết nên hỏi thế là tốt hay không nữa. Càng thậm chí hơn, Tô Ly trong đầu còn toát ra một cái sợ rằng có thể để cho Đỗ Khai Bình rung động ý niệm trong đầu. Hắn đang suy nghĩ, hạch tâm chiến trường có phải hay không là một vị vô địch chân chính tồn tại, chế tạo ra tân thế giới, người sáng tạo kia kỳ thực cũng thuộc về thế giới này. Hắn mới là vũ hồn người phát minh. Đỗ Khai Bình cũng không biết Tô Ly đang suy nghĩ gì. Thần sắc hắn như thường, nhìn thoáng qua Tô Ly, nhàn nhạt mở miệng nói. 07, hạch tâm bên trong chiến trường, hiện nay còn chưa phát hiện nhân loại ở vết tích. Bất quá, cũng không bài trừ khả năng này. Đương nhiên, cũng có thể là còn lại sinh vật có trí khôn. Căn cứ cái này 3 vạn năm chúng ta cùng yêu thú thăm dò, chúng ta đại thể phán định, chúng ta có thể đi vào khu vực, kỳ thực hẳn là chỉ tính là hạch tâm chiến trường sát biên giới cùng ngoại vi. Còn lại vị trí bị một cái hắc hà xỏ xuyên qua. Cái kia hắc hà có thôn phệ tất cả sinh mệnh cá thể năng lực. Cho nên, hắc hà ra phạm vi, bất kể là nhân loại chúng ta, vẫn là yêu thú, tạm thời đều không biện pháp thăm dò. Ngoại trừ này bên ngoài, hạch tâm chiến trường năng lượng, pháp tắc nồng độ cũng cao vô cùng. Đại khái tương đương với tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố khu vực nòng cốt. Cho nên, không có tư cách vào ở khu vực nòng cốt, tại chỗ khu vực người, càng ưa thích đi hạch tâm chiến trường tu luyện. Mặc dù đang nơi đó tỷ lệ tử vong khá lớn, nhưng tiến bộ cũng càng nhanh. Mặt khác, hạch tâm bên trong chiến trường cũng có sinh mệnh tồn tại. Bất quá, chỉ là một ít không có có trí khôn ma thú cùng mãnh thú. Hai loại sinh vật thực lực đều phi thường cường đại. Theo công tác thống kê, tối cường ma thú cùng mãnh thú, thực lực tương đương với Ngụy Vương. Hai loại sinh vật một ngày phát hiện còn lại sinh mạng thể. So với không có có trí khôn một cấp, cấp yêu thú còn kinh khủng hơn. Trừ phi chúng ta giết chết chúng nó, hay hoặc là bị chúng nó giết chết. Nếu không, tuyệt đối sẽ không đình chỉ đối với chúng ta công kích. Người nếu như đi hạch tâm chiến trường, chú ý một chút, ngàn vạn lần chớ trêu chọc đến Ngụy Vương thực lực ma thú cùng mãnh thú. Bất quá, bọn họ không có trí tuệ, sẽ không sử dụng thần hồn chi lực, cho nên, chỉ cần không tới gần chúng nó 1000 mét phạm vi cũng sẽ không bị phát hiện. Mà một dạng có ma thú, mãnh thú tồn tại địa phương, sẽ có các loại thiên tài địa bảo, cho nên, chính ngươi căn cứ tình huống cụ thể làm quyết định đi. Đỗ Khai Bình nói đến đây, sẽ không tiếp tục nói nữa. Hắn cùng đợi Tô Ly vấn đề. Tô Ly do dự một chút, hỏi, lão sư, nếu tạm thời không có ở hạch tâm chiến trường ngoại vi cùng sát biên giới, phát hiện nhân loại hoặc là còn lại trí tuệ sinh mệnh sinh tồn qua vết tích. Như vậy, vị kia tổ tiên là thế nào đem vũ hồn mang ra ngoài? Người nào đem vũ hồn truyền thừa cho hắn? Vị kia tiền bối, Đỗ Khai Bình nhìn thoáng qua Tô Ly, biểu tình nghiêm túc, về sau nhắc tới vị đại nhân này, muốn tôn xưng một tiếng võ tổ đại nhân. Hắn là nhân loại chúng ta nhân vật vĩ đại nhất. Nếu như không có hắn, nhân loại chúng ta cũng sớm đã diệt vong. Nơi nào sẽ có ngày hôm nay? Người biết vũ hồn vì sao gọi là vũ hồn, mà không phải là chiến hồn, thủ hộ linh, những danh xưng này sao? Bởi vì võ tổ đại nhân họ Vũ, là Vũ ấp, vũ hồn đích danh xưng. Chính là chúng ta những thứ này lão gia hỏa vì kỷ niệm võ tổ đại nhân cố ý đặt tên. Nói đến Vũ ấp vị này, võ tổ đại nhân, Đỗ Khai Bình nhãn thần ở chỗ sâu trong lưu lộ một tia phát ra từ nội tâm tôn trọng. Nhìn ra, Đỗ Khai Bình phi thường kính nể vị này võ tổ đại nhân. Võ tổ, võ đạo thủy tổ, phái đoàn thật là lớn, thật là bá đạo xưng hô. Hơn nữa, thậm chí ngay cả vũ hồn, đều là căn cứ người này dòng họ tới mệnh danh. Tô Ly đối với vị này là vũ ấp, nhân loại tổ tiên tràn ngập tò mò. Rốt cuộc muốn đối với nhân loại làm ra cỡ nào cống hiến to lớn, mới có thể khiến cho Đỗ Khai Bình loại này chí tôn cấp võ giả đều như vậy tôn trọng hắn. Đỗ Khai Bình chỉ là xem Tô Ly biểu tình, cũng biết Tô Ly đang suy nghĩ gì. Trầm ngâm trong nháy mắt, Đỗ Khai Bình hướng về phía Tô Ly giải thích. Nghĩ lúc đó nhân loại chúng ta bị yêu thú cho rằng khẩu phần lương thực. Mỗi thời mỗi khắc đều có không biết bao nhiêu đồng bào chết ở những xúc sinh này trong miệng. Võ tổ đại nhân trong lúc vô ý phát hiện hạch tâm chiến trường nhập khẩu. Lúc đi ra, tuy là thức tỉnh rồi vũ hồn, nhưng chỉ là mới vừa tấn cấp thanh đồng cấp võ giả. Đồng thời, võ tổ đại nhân thiên phú phi thường kém. Lấy thiên phú của hắn muốn tu luyện tới bạch ngân cấp, lại vội tới chúng ta những người này giác tỉnh vũ hồn, ít nhất cũng phải chờ mười mấy năm, thậm chí càng lâu. Thời gian lâu như vậy, nhân loại chúng ta không biết còn muốn hy sinh bao nhiêu đồng bào. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là cái kia lúc sau đã nắm chắc số lượng thưa thớt bốn cấp yêu thú. Võ tổ đại nhân lo lắng hắn ở tấn cấp bạch ngân cấp võ giả phía trước đã bị yêu thú giết chết, cho nên vì cho nhân loại chúng ta lưu lại hy vọng hòa chủng, võ tổ đại nhân trực tiếp thiêu đốt chính mình vũ hồn, hy sinh rồi chính mình sinh mệnh, duy nhất cho 10.000 người tiến hành rồi vũ hồn giác tỉnh nghi thức. Đáng tiếc là vũ hồn giác tỉnh suất thực sự quá thấp. 10.000 người, đến cuối cùng, cũng chỉ có bao quát vi sư, lão vương, lão phương, lão phong tử, ở bên trong 13 người, thành công thức tỉnh rồi vũ hồn. Cũng may, lão vương sở hữu 5 loại vũ hồn, hơn nữa thiên phú yêu nghiệt, lão phong tử vũ hồn lại là tầm bảo thử loại này có thể đơn giản tìm được thiên tài địa bảo vũ hồn. Nhân loại chúng ta cuối cùng mới không có thẹn với võ tổ đại nhân ban đầu hy sinh. Chính là bởi vì võ tổ đại nhân vì nhân loại chúng ta làm ra vĩ đại cống hiến. 3 vạn năm đi qua, nhân loại chúng ta mới từ từ sở hữu cùng yêu thú chống lại tư bản. Còn như võ tổ đại nhân vũ hồn là thế nào tới? Điểm này chúng ta cũng không rõ ràng, bởi vì võ tổ đại nhân trước đây từ hạch tâm chiến trường đi ra, liền đem chúng ta những người này triệu tập cùng một chỗ, chỉ là đơn giản miêu tả một chút hạch tâm chiến trường tin tức, liền trợ giúp chúng ta thức tỉnh rồi vũ hồn. Bất quá, dựa theo chúng ta suy đoán, hạch tâm chiến trường hẳn là tồn tại trí tuệ sinh mệnh. Coi như võ tổ đại nhân không có cùng những thứ này trí tuệ sinh mệnh tiếp xúc, chắc cũng là truyền thừa một cái trí tuệ sinh mạng vũ hồn. Hơn nữa, nhân loại chúng ta nếu đều có thể giác tỉnh vũ hồn, nói không chừng hạch tâm trong chiến trường trí tuệ sinh mệnh cũng là loài người. Hơn nữa, không nhỏ khả năng, chính là chúng ta cái thế giới này trước 273 tổ. Đỗ Khai Bình không có tiếp tục nói hết, Tô Ly nội tâm lại lâm vào chấn động to lớn. Võ tổ, võ đạo thủy tổ, giờ khắc này, Tô Ly cảm thấy Vũ Ấp tên nhân loại này tổ tiên. Xứng đáng võ tổ tiếng xưng hô này, bởi vì đem tiến nhập hạch tâm chiến trường, thu được vũ hồn truyền thừa người đổi thành hắn, hắn tuyệt đối làm không được hy sinh chính mình, tới thành toàn cả nhân loại. Hắn coi như không muốn để cho nhân loại diệt tuyệt, cũng tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trước đem thực lực của chính mình tăng lên. Sau đó sẽ suy nghĩ cho những người khác giác tỉnh vũ hồn. Càng thậm chí hơn, làm toàn bộ nhân loại cái thứ nhất thu được vũ hồn nhân. Vũ Ấp thậm chí có thể yêu cầu mình làm hoàng đế. Đồng thời, còn tuyệt đối sẽ không có người dám cự tuyệt. Nhưng Vũ Ấp lại sinh sôi nhịn được những cám dỗ này. Hơn nữa, vì có thể khiến nhân loại lưu lại hy vọng hòa chủng, hắn tuyển trạch hy sinh chính mình, cho 10.000 người tiến hành rồi vũ hồn giác tỉnh nghi thức. Tuy là cuối cùng chỉ có 13 người thành công thức tỉnh rồi vũ hồn, nhưng nếu như hắn không có như vậy đi làm, nói không chừng nhân loại thực sự đã diệt vong. Kính nể, Tô Ly thừa nhận, mình làm không đến loại này vô tư kính dâng, quên mình vì người chuyện, nhưng hắn đối với ủng có loại này kính dâng tinh thần. Đồng thời chân chính đi làm loại chuyện như vậy người, phát ra từ nội tâm kính nể, Vũ Ấp cái này chân chính võ đạo thủy tổ, đáng giá hắn Tô Ly tôn xưng một tiếng, võ tổ đại nhân. Đệ một càng, mới tăng thêm không tăng, truy đặt hàng ở rơi, tác giả đang khóc, cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt chống đỡ, cảm ơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN